Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn: Thúc Sinh giáp mặt Kiều tại nhà Hoàng Thư. Lâm Truy từ thuở uyên bay, phòng không thương kẻ tháng ngày chiết thân. Mài ai trăng mới in ngần, phấn thừa hương cũ bội phần xót xa. Sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân. Tìm đâu cho thấy cố nhân, lấy câu vần mền khuây dần nhớ thương. Chành niềm nhớ cảnh gia hương, nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê. Tiểu thư đón cửa giả về, hàng huyên vừa cạn mọi bề gần xa. Nhà hương cao cuốn bức là, phòng trong truyền gọi nàng ra lại mừng. Bước ra một bước một dừng, trong xa nàng đã tỏ chừng nẻo xa. Phải rằng nắng quán đèn lòa, rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh. Bây giờ tình mới tỏ tình, thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai. Trước đâu có trước lạ đời, người đâu mà lại có người tinh ma. Rõ ràng thật lứa đôi ta, làm ra con ở chúa nhà đôi nơi. Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Bây giờ đất thấp trời cao, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. Càng trong mặt càng ngẩn ngơ, ruột tầm đòi đoạn như tơ rối bời. Sợ uy dám chẳng vâng lời, cúi đầu nép xuống sân mai một chiều. Sinh đà phách lạc hồn siêu, thương ôi chẳng phải nàng Kiều ở đây. Nhân làm sao đến thế này, thôi thôi ta đã mắc tai ai rồi. Sợ quen dám hở ra lời, khôn ngăn giọt nước sụt sùi nhỏ xa. Tiểu thư trong mặt hỏi ra, mới về có việc chi mà động dông. Xin rằng hiếu phục vừa xong, suy lòng trắc dĩ đau lòng chung thiên. Khen rằng hiếu tử đã nên, tẩy trần mượn chén giải phiền đêm thu. Vợ chồng chén tạc chén thù, bắt nàng đứng trực trì hồ hai nơi. Bắt khoan bắt nhặt đến lời, bắt quỳ tần mặt bắt mời tần tai. Sinh càng như dài như ngây, giọt dài giọt ngắn chén đầy chén vơi. Ngoảnh đi chợt nói chợt cười, cáo sai chàng đã giảm bài lãng ra. Tiểu thư vội thét con hoa, khuyên chàng chẳng càng thì ta có đòn. Sinh càng nát ruột tan hồn, chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay. Tiểu thư cười nói tỉnh sai, chưa xong cuộc rượu lại bài trò chơi. Rằng hoa nô đủ mọi tài, bạn đàn thử vào một bài chàng nghe. Nàng đà tán hoáng tê mê, vâng lời ra trước bình the vặn đàn. 4 giây như khóc như than, khiến người trên tiệc cùng tan nát lòng. Cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Giọt châu lạ chả khôn cầm, cúi đầu chàng những gạt thầm giọt tương. Tiểu thư lại thét lấy nàng, cuộc vui gãy khúc đoạn trường ấy chi, sao chẳng biết ý tứ gì, cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi. Sinh càng thảm thiết bồi hồi, vội vàng gượng nói gượng cười cho qua. Giọt ròng canh đà điểm ba, tiểu thư nhìn mặt giường đà cam tâm. Lòng riêng tấp tễnh mừng thầm, vui này đã bỏ đau ngầm xưa nay. Sinh thì gan héo ruột đầy, nỗi lòng càng nghĩ càng cay đắng lòng.